Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lật mở một trong những vụ án chấn động nhất lịch sử nước Mỹ, một câu chuyện đầy dẫy những bất ngờ và cố thuyết không thể lường trước được. Hung thủ sau khi gây ra hàng loạt tội ác kinh hoàng đã biến cảnh sát thành trò cười, lẩn trốn sự truy bắt suốt một thời gian dài. Cho đến tận ngày nay, vẫn chưa có ai có thể đưa ra con số chính xác về số nạn nhân mà hắn đã cướp đi sinh mạng. Điều đáng kinh ngạc hơn, tên ác quỷ máu lạnh này sau khi bị bắt lại có thể trốn thoát khỏi sự canh gác nghiêm ngặt, cao chạy xa bay suốt 54 năm. Mãi cho đến khi hắn chết già, thân phận thực sự của kẻ thù chung của nhân loại mới được phơi bày. Nhân vật chính trong câu chuyện của chúng ta hôm nay được mệnh danh là sát thủ hoa hồng hay nữ thần súng, bởi vẻ ngoài tuyệt mỹ của mình, hắn đã để lại một vết nhơ không thể phai mờ trong lịch sử tội phạm của cả Mỹ và Mexico. Vậy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tiếp theo, hãy cùng mình đẩy lùi thời gian quay trở về năm 1960 để bước vào vụ án bí ẩn này. Bối cảnh của câu chuyện diễn ra tại Missouri, một tiểu bang nằm ở vùng Trung Tây Hoa Kỳ. Đây là tiểu bang thứ 24 của Mỹ và cũng là điểm khởi đầu quan trọng của cuộc mở rộng lãnh thổ về phía Tây vào thế kỷ 19. Nơi đây nổi tiếng với cổng vòm St. Louis, cổng vòm cao nhất nước Mỹ và cũng là cao nhất thế giới. Với chiều cao 192 mét, công trình kiến trúc mang tính biểu tượng này được xem như cánh cổng dẫn đến miền Tây, được xây dựng để kỷ niệm cuộc Tây Tiến của người Mỹ. Ngoài địa danh nổi tiếng này, Missouri còn được thiên nhiên ưu ái ban tặng những cánh rừng bạt ngàn, hồ nước trong xanh và hang động kỳ vĩ, thu hút hàng triệu lượt du khách du lịch mỗi năm. Và câu chuyện chúng ta sắp tìm hiểu đã xảy ra tại vùng đất xinh đẹp này. Nhân vật chính của câu chuyện có tên Sarah Kim, một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và quý phái. Mỗi khi ra đường, cô luôn tỉ mỉ trau chuốt vẻ ngoài của mình. Khi sải bước trên phố, cô như nàng Manina bước ra từ bộ phim Mối tình đầu của tôi của điện ảnh Ý, thu hút mọi ánh nhìn của đàn ông xung quanh. Sarah sinh ngày 30 tháng 11 năm 1939 tại Missouri trong một gia đình bình thường. Từ nhỏ, Sarah đã xinh đẹp như một làng búp bê, khiến người ta không thể rời mắt. Lớn lên, cô càng thêm quyến rũ, lại thêm tính cách dịu dàng, chu đáo, ai gặp cũng yêu mến. Trong thời gian đi học, Sheldon luôn mơ mộng về cuộc sống ở những thành phố lớn. Cô thường đắm chìm trong những trang tạp chí thời trang và những câu chuyện về người nổi tiếng. Mơ ước một ngày nào đó sẽ rời khỏi thị trấn nhỏ này để sống một cuộc đời xa hoa lộng lẫy. Ước mơ của cô nhanh chóng trở thành hiện thực khi gia đình chuyển đến thủ đô Washington sầm uất. Từ đó, Sheldon mê mẩn việc mua sắm cùng bạn bè và làm quen với nhiều người giàu có. Cuộc sống của cô vô cùng thoải mái, sung túc. Tuy nhiên, khoảng thời gian hạnh phúc ấy thật ngắn ngủi. Sau khi tốt nghiệp trung học, Sheldon buộc phải theo gia đình trở về Missouri, quay lại cuộc sống thôn quê. Mùa hè năm 1956, trong một buổi sinh hoạt tại nhà thờ, Sheldon khi đó 17 tuổi đã gặp James Keen, một sinh viên đại học 22 tuổi. James là một sinh viên xuất sắc của đại học Brigham Young, tài hoa, đẹp trai, ăn nói lịch thiệp, đúng chuẩn hình mẫu chàng trai trong mơ của các cô gái. Sheldon đã trúng tính xét ai tình với anh. James cũng bị cô gái xinh đẹp và nhiệt huyết này thu hút. Cả hai nhanh chóng rơi vào lưới tình yêu say đắm. Tuy nhiên, tình yêu tuổi trẻ thường đến nhanh mà đi cũng nhanh. Khi James bắt đầu quay lại trường học, hai người bắt đầu yêu xa. Mặc dù mỗi ngày đều trao đổi thư từ, nhưng theo thời gian, những bức thư dần thưa thớt, tình cảm cũng nguội lạnh dần. Khi mọi người nghĩ rằng mối tình này sắp đến hồi kết, một tin chấn động đã ập đến. Sheldon tuyên bố mình đã mang thai. Vào thời điểm đó, việc mang thai trước hôn nhân là một điều vô cùng xấu hổ, sẽ bị mọi người xung quanh chế giễu và chỉ trích. Trong hoàn cảnh này, James với tinh thần trách nhiệm đã quyết định kết hôn với Sheldon. Sau hôn lễ, anh tiếp tục việc học đại học, còn Sheldon chuyển đến sống gần trường, bắt đầu cuộc sống và cô hằng mơ ước. Cả hai cùng nhau dạo phố, mua sắm, tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào của tình yêu đôi lứa, sống một cuộc sống vô cùng sung túc. Nhưng hạnh phúc ấy chẳng được bao lâu. Không lâu sau, một biến cố bất ngờ đến, Sheldon bị sảy thai. James vô cùng đau buồn, suốt ngày ủ rũ, vết thương lòng chưa kịp lành thì những vấn đề mới lại tiếp tục nảy sinh. Khao khát về một cuộc sống xa hoa của Sheldon ngày càng mãnh liệt. Thói quen mua sắm của cô gần như đến mức điên cuồng, ngày nào cũng vung tiền như nước. Trong khi đó, James vẫn còn là sinh viên, tiền sinh hoạt phí eo hẹp, không đủ để đáp ứng nhu cầu tiêu xài của vợ. Để duy trì cuộc sống, anh buộc phải làm thêm ngoài giờ học, bận rộn tối mặt tối mũi. Thế nhưng, Sheldon không những không thông cảm cho sự vất vả của chồng mà còn tiêu xài hoang phí hơn. Điều này buộc James phải tạm dừng việc học, trở về quê nhà làm việc. Anh tìm được một công việc kỹ sư điện tại công ty Bendix Aviation Corporation. Sheldon cũng phải bước ra khỏi vùng an toàn của mình và bắt đầu làm công việc trông trẻ. Nhờ nỗ lực của cả hai, tình hình tài chính của gia đình dần được cải thiện. Thậm chí, họ còn mua được một căn nhà mới. Không lâu sau, Sheldon lại mang thai. Mùa thu năm 1957, cô sinh con gái đầu lòng, đặt tên là Dana. Hai năm sau, đứa con thứ hai Troy cũng chào đời. Gia đình nhỏ này tưởng chừng như đang rất hạnh phúc, khiến nhiều người phải ghen tị. Mọi thứ dường như đang đi đúng hướng, nhưng không ai ngờ rằng bất ngờ đang ấp thập ập đến. Vào ngày 11 tháng 3 năm 1960, James bất ngờ qua đời. Cái chết của anh đầy bí ẩn và Seddon chính là người chứng kiến toàn bộ sự việc. Seddon kể lại rằng vào khoảng 5 giờ 30 phút chiều ngày 19 tháng 3, sau khi ăn tối xong, chồng của cô James đang nghỉ ngơi trong phòng ngủ và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lúc đó, cô đang ở trong phòng tắm thì bất ngờ nghe thấy tiếng con gái 2 tuổi rưỡi, Dana, đi vào phòng ngủ và hỏi bố, cái này dùng như thế nào? Ngay sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên, Seddon vội vàng chạy ra thì thấy con gái đang cầm súng trên tay, còn chồng của cô thì máu chảy đầm đìa ở phía sau đầu. Mặc dù Seddon đã ngay lập tức gọi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, James đã không qua khỏi. Cảnh sát tỏ ra vô cùng nghi ngờ về lời khai này. Họ không thể tin rằng một đứa trẻ 2 tuổi rưỡi có thể bóp cò súng lại còn bắn vào chính cha của mình. Tuy nhiên, do trình độ kỹ thuật hình sự thời bấy giờ còn hạn chế, các kỹ thuật viên không thể lấy được dấu vân tay từ khẩu súng được bảo quản tốt, cũng không thực hiện xét nghiệm dư lượng thuốc súng. Cảnh sát chỉ kiểm tra xem Dana có khả năng bóp cò súng hay không, và kết quả cho thấy cô bé thực sự có thể làm được điều đó. Thêm vào đó, hàng xóm cho biết Dana thường xuyên cầm súng đồ chơi chạy khắp nơi, giả vờ làm người lớn bắn súng. Do đó, cảnh sát buộc phải kết luận cái chết của James là một tai nạn. Tuy nhiên, trong khi trò chuyện với hàng xóm, cảnh sát lại phát hiện ra một số chi tiết đáng chú ý. Bố mẹ của James rất bất mãn với Seddon, thường xuyên phàn nàn về việc cô tiêu xài hoang phí, là một kẻ phá gia chi tử. Ngược lại, Seddon cũng thường xuyên than phiền rằng chồng mình không kiếm được nhiều tiền, không thể đáp ứng được nhu cầu xa hoa của cô, cho rằng anh là đồ vô dụng. Điều gây sốc hơn nữa là cả hai người đều từng ngoại tình. Đầu năm 1960, James đã đề nghị ly hôn, nhưng Seddon đưa ra những điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Cô muốn giành quyền nuôi con gái và giữ lại căn nhà, đồng thời yêu cầu James phải trả $1,000 tiền cấp dưỡng, nếu không thì đừng hỏng ly hôn. Ngoài ra, chưa đầy một tháng sau cái chết của James, Seddon đã nhận được khoản tiền bồi thường bảo hiểm nhân thọ trị giá $29,000, một số tiền rất lớn vào thời điểm đó, một khoản tiền tương đương với $300,000 ngày nay, tức là vào khoảng 7,7 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại. Seddon đã vội vàng dùng số tiền này để mua một chiếc xe hơi. Chồng mất chưa được bao lâu, không những không đau buồn mà còn vui vẻ mua xe. Điều này khiến chỉ số nghi ngờ của cảnh sát dành cho cô tăng lên 80%. Trong khi cảnh sát đang điều tra Seddon, một vụ án mạng kỳ lạ khác lại xảy ra tại địa phương. Vào ngày 27 tháng 5 năm 1960, cảnh sát nhận được tin báo về sự mất tích của Patricia Jones, một nhân viên lưu trữ 23 tuổi. Jones là một cô gái chăm chỉ, cần cù và nghiêm túc. Thời trung học, cô quen với yêu Walter, một người bạn cùng lớp. Tình yêu thời học trò của họ đã đơm hoa kết trái bằng một đám cưới. Có thể nói, đây là một câu chuyện tình yêu đẹp như mơ. Không lâu sau khi kết hôn, Walter nhập ngũ và trở thành lính thủy đánh bộ Hoa Kỳ. John luôn âm thầm ủng hộ chồng từ phía sau. Sau khi Walter xuất ngũ, hai người định cư tại Independence. John làm việc tại văn phòng lưu trữ, còn Walter trở thành nhân viên bán ô tô. Nghe thì có vẻ họ đang sống rất hạnh phúc, nhưng thực tế thì không phải là như vậy. Sau nhiều năm chung sống, tình cảm vợ chồng đã phai nhạt, chủ yếu là do Walter, một kẻ trăng hoa đã nhiều lần ngoại tình. John biết rõ điều này nhưng không hề đòi ly hôn mà vẫn cố gắng níu kéo cuộc hôn nhân tan vỡ này. Vào ngày 26 tháng 5, John tan làm như thường lệ, nhưng điều kỳ lạ là tối hôm đó cô không về nhà và ngày hôm sau cũng không đến cơ quan. Nhận thấy có điều bất thường, Walter đã liên lạc với đồng nghiệp và bạn bè của vợ để hỏi thăm, sau đó báo cảnh sát. Người bạn thường xuyên lưu chung xe với John cho biết, trước khi tan làm, John đã nhận được một cuộc điện thoại từ một người phụ nữ và đã gặp mặt người này. Người phụ nữ đó rất xinh đẹp, tóc vàng, da trắng và dáng người mảnh khảnh. Trên mặt người phụ nữ đó có một vết sẹo đỏ khá rõ. Nghe đến đây, Walter chột dạ, bởi anh ta nhận ra người phụ nữ này chính là Seddon, người tình mà anh ta mới quen gần đây. Đúng vậy, chính là Seddon, khá bất ngờ phải không? Như đã đề cập trước đó, sau khi nhận được tiền bảo hiểm của chồng, Seddon đã hào phóng mua một chiếc xe và Walter chính là nhân viên bán xe cho cô. Thấy Seddon giàu có lại xinh đẹp, Walter liền muốn bám lấy cô nàng. Seddon cũng không từ chối và hai người nhanh chóng trở thành tình nhân. Sau đó, Seddon nhiều lần xúi giục Walter ly hôn, thậm chí còn dọa rằng mình đã mang thai, nếu Walter không ly hôn thì cô ta sẽ làm lớn chuyện. Walter vẫn kiên quyết không đồng ý, vì vậy mối quan hệ của hai người trở nên căng thẳng. Biết được sự mất tích của vợ có liên quan đến người tình, Walter tức giận, lập tức gọi điện chất vấn Seddon. Cô muốn làm gì? Vợ tôi đang ở đâu? Seddon cười lãnh đáp, anh không muốn ly hôn phải không? Vậy thì tôi sẽ khiến John tự mình đòi ly hôn. Cô ta nói dối John rằng Walter đang gian díu với chị gái của mình. John nghe xong vô cùng tức giận. Còn cô ta đi đâu thì tôi không biết. Sau khi đưa cô ta đến gần nhà anh, tôi đã rời đi. Trước khi đi, tôi thấy cô ta đang nói chuyện với một người đàn ông. Có lẽ người đàn ông đó đã đưa vợ anh đi rồi. Nghe vậy, Walter càng thêm lo lắng, vội vàng cung cấp manh mối này cho cảnh sát. Cảnh sát bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, nhưng suốt cả buổi chiều vẫn không tìm thấy tung tích của John. Đúng lúc mọi người đang bế tắc, vào lúc 9 giờ tối, điện thoại của đồn cảnh sát đột nhiên reo lên. Một người đàn ông có tên là John báo cáo rằng đã phát hiện một thi thể nữ ở vùng đất hoang ngoại ô thành phố. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Họ nhìn thấy một người phụ nữ nằm gục trong vũng máu, mặc áo len đen và váy vàng, bị bắn vào đầu, bụng và vai, gấu váy bị cháy xém. Hiện trường vô cùng hỗn loạn. Sau khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện một đầu đạn cỡ .22 và một chiếc ví ở gần thi thể. Mở ví ra xem, bên trong là chứng minh thư của John. John khai với cảnh sát rằng anh ta phát hiện ra thi thể trên đường đi vệ sinh. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, cảnh sát phát hiện vị trí nhà vệ sinh cách hiện trường rất xa, hoàn toàn không thuận đường. Rõ ràng người này đang nói dối, có vấn đề, rất có thể hắn chính là hung thủ. Thấy cảnh sát không tin, John lại thay đổi lời khai. Anh ta nói rằng bạn gái đã đưa anh ta đến đây, cô ấy nhờ anh ta đi tìm một người có tên là John, nói rằng có thể John đang ở gần đây. Thật trùng hợp, anh ta đã tìm thấy John. Tiếp theo, cảnh sát hỏi bạn gái của anh ta là ai, và một cái tên quen thuộc lại xuất hiện, Seddon. Hóa ra, Seddon và John từng là người yêu của nhau. Mặc dù đã chia tay, nhưng họ vẫn giữ liên lạc. Chiều ngày hôm đó, sau khi nhận được điện thoại của Walter, Seddon đã tìm đến John, nhờ anh ta giúp đỡ tìm kiếm John. Họ đã nhanh chóng may mắn tìm thấy John. Sau đó, Seddon bảo John báo cảnh sát, còn mình thì lén rời đi. Giờ đây, tất cả manh mối đều chỉ về phía Seddon. Cô ta là người cuối cùng nhìn thấy John, hơn nữa còn dẫn John đến nơi phát hiện thi thể. Chỉ số nghi ngờ tăng lên 95%. Vào ngày 28 tháng 5, cảnh sát lần lượt tìm Seddon, Walter và John để lấy lời khai. Walter và John rất hợp tác, cung cấp bản tường trình bằng văn bản, thừa nhận có quan hệ tình cảm với Seddon, nhưng khẳng định không liên quan gì đến cái chết của John. Cả hai đều đồng ý làm kiểm tra nói dối bằng máy phát điện nói dối. Tuy nhiên, Seddon lại không bình tĩnh như vậy. Cô ta từ chối ký vào bản tường trình và cũng không đồng ý làm xét nghiệm nói dối. Chỉ số nghi ngờ gần như lên đến 99,99%. Trước đó, cảnh sát đã điều tra Seddon vì cái chết của chồng cô ta. Họ phát hiện ra rằng Seddon đã mua một khẩu súng lục cỡ .22 vào đầu tháng 5. Vì vậy, cảnh sát đã mang theo lệnh khám xét, bất ngờ vào nhà Seddon. Mặc dù không tìm thấy khẩu súng, nhưng họ lại tìm thấy hộp đựng súng. Đối mặt với câu hỏi của cảnh sát, Seddon chỉ nhún vai một cách vô tội và nói rằng khẩu súng đã bị mất, cô không biết nó ở đâu. Hành động quanh co chối tội này của Seddon khiến ai cũng thấy rõ cô ta đang nói dối. Mặc dù không tìm thấy hung khí, nhưng dựa trên những thông tin đã nắm được, vào lúc 11 giờ đêm ngày 31 tháng 5, cảnh sát chính thức bắt giữ Seddon. Tuy nhiên, ngay ngày hôm sau, cô ta đã được tại ngoại. Điều đáng chú ý là phiên tòa xét xử Seddon đã không diễn ra ngay lập tức, bởi vì cô ta đang mang thai. Seddon còn nói rằng đứa bé là con của James, chồng cô, nhưng James đã qua đời. Rõ ràng có điều gì đó không đúng ở đây. Tuy nhiên, điều này không còn quan trọng nữa. Vào ngày 16 tháng 1 năm 1961, Seddon sinh hạ một bé gái đặt tên là Mala. Cùng với sự ra đời của đứa trẻ, phiên tòa xét xử cuối cùng đã đến. Vào tháng 6 năm 1961, phiên tòa xét xử vụ án Seddon giết John chính thức được mở. Cảnh sát đã triệu tập 27 nhân chứng, bao gồm cả Walter và John, đồng thời đệ trình báo cáo khám nghiệm tử thi của pháp y. Và đằng sau bản báo cáo này còn có một tình huống dở khóc dở cười. Theo quy trình thông thường, thi thể phải được giao cho pháp y kiểm tra trước, sau đó mới được chuyển đến nhà tang lễ. Nhưng lần này, nhân viên nhà tang lễ lại xử lý thi thể trước khi pháp y khám nghiệm, dẫn đến việc nhiều manh mối quan trọng bị phá hủy. Mặc dù sự việc này đã ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của cuộc điều tra, nhưng cảnh sát vẫn khẳng định Seddon chính là hung thủ. Lý do cũng rất rõ ràng, cô ta là người cuối cùng nhìn thấy John, hơn nữa còn đích thân dẫn người khác đến tìm thấy thi thể. Cô ta muốn Walter ly hôn, nhưng Walter lại không đồng ý. Vì vậy, cô ta đã ra tay sát hại vợ của Walter, John. Quan trọng hơn, Seddon đã từng mua một khẩu súng có cùng cơ đạn với viên đạn được tìm thấy tại hiện trường. Tuy nhiên, luật sư bào chữa của Seddon cũng không phải dạng vừa. Họ lập luận rằng mọi việc đều phải dựa trên bằng chứng, còn những gì bên công tố đưa ra chỉ là bằng chứng gián tiếp. Mặc dù khẩu súng mà Seddon mua có cùng cỡ đạn với hung khí, nhưng khẩu súng đó vẫn chưa được tìm thấy nên không thể chứng minh được điều gì. Hơn nữa, Roy, người bắn súng cho Seddon, đã dẫn cảnh sát đến một cái cây và nói rằng anh ta đã từng dùng khẩu súng của Seddon bắn vào cái cây đó. Cảnh sát đã lấy được đầu đạn từ thân cây, nhưng do đầu đạn bị biến dạng nghiêm trọng nên không thể so sánh với đầu đạn được tìm thấy tại hiện trường vụ án. Tóm lại, không có bằng chứng trực tiếp nào chứng minh Seddon có tội. Cuối cùng, sau một tiếng rưỡi thảo luận, bồi thẩm đoàn cho rằng bằng chứng của cảnh sát có quá nhiều lỗ hổng, không thể đưa ra phán quyết kết tội. Seddon được tuyên bố tranh án. Kết quả này ngay lập tức gây ra nhiều tranh cãi. Do bồi thẩm đoàn lần này đều là nam giới, nên một số người không khỏi mỉa mai. Xem ra xinh đẹp cũng có lợi, cả bồi thẩm đoàn cũng bị mê hoặc rồi. Thực ra những lời bàn tán này cũng không phải là không có căn cứ, bởi vì sau khi Seddon được tuyên bố vô tội, đã có thành viên của bồi thẩm đoàn đến xin chữ ký của cô. Bất kể có phải do bị sắc đẹp mê hoặc hay không, trước pháp luật mọi việc đều phải dựa trên bằng chứng. Không có bằng chứng trực tiếp, phán quyết như vậy cũng không có gì là sai. Đến đây, có lẽ mọi người đều nghĩ rằng Seddon sẽ thoát khỏi lưới pháp luật, nhưng câu chuyện rõ ràng không đơn giản là như vậy. Mặc dù Seddon đã thoát tội trong vụ án của John, nhưng cái chết của chồng cô, James, vẫn còn rất nhiều uẩn khúc. John cũng tiết lộ với cảnh sát rằng Seddon đã từng muốn thuê anh ta giết James với giá $1,000, nhưng anh ta đã từ chối. Một đồng nghiệp của Seddon cũng tiết lộ rằng sau khi chồng chết, Seddon đã từng nói: "Mày cũng nên giống như tao, xử lý hết mấy gã đàn ông đáng ghét." Những lời khai này khiến cảnh sát nghi ngờ rằng cái chết của James không phải là tai nạn mà là một vụ giết người được lên kế hoạch tỉ mỉ. Seddon một lần nữa bị đưa ra tòa. Phiên tòa xét xử lần này vô cùng phức tạp và kéo dài lê thê. Phiên tòa đầu tiên diễn ra vào ngày 8 tháng 1 năm 1962. Bên công tố cho rằng Seddon đã sớm có ý định giết chồng, thậm chí còn bỏ tiền ra thuê người giết người để chiếm đoạt số tiền bảo hiểm khổng lồ. Tình cảm vợ chồng của họ đã rạn nứt từ lâu. Động cơ giết người cướp của là quá rõ ràng. Luật sư bào chữa lập tức phản bác, cho rằng cảnh sát đã kết luận đây là một vụ tai nạn chết người từ trước đó. Hơn nữa, lời khai của John cũng không đáng tin cậy, rất có thể chỉ là lời nói đùa. Tháng 4 năm 1962, bồi thẩm đoàn đã đạt được sự nhất trí, cho rằng Seddon phạm tội và tuyên án tù chung thân. Điều bất ngờ là, ngay cả khi Seddon bị kết án, gia đình của James vẫn đứng về phía cô, nói rằng: "Chúng tôi không muốn nói xấu Seddon, cũng không muốn trách móc cô ấy. Thực lòng mà nói, cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn không tin cô ấy thực sự là kẻ giết người." Sau phiên tòa, luật sư của Seddon đã đệ trình một bản kiến nghị có chữ ký của 132 cư dân trong cộng đồng, cố gắng xin tòa cho Seddon được tại ngoại. Tòa án đã bác bỏ thẳng thừng, lý do rất đơn giản: tội giết người cấp độ 1 không được phép tại ngoại. Về phần Seddon, cô ta hoàn toàn không phục phán quyết này và đã kháng cáo lên tòa án tối cao Missouri, với lý do là nhóm luật sư bảo chữa đã bị tước bỏ quyền phản đối không lý do đầy đủ trong quá trình lựa chọn bồi thẩm đoàn, dẫn đến việc thành phần bồi thẩm đoàn bất lợi cho cô. Đáng kinh ngạc là tòa án tối cao đã thực sự hủy bỏ phán quyết này và yêu cầu xét xử lại. Tiếp theo là một cuộc chiến pháp lý kéo dài. Phiên tòa xét xử lần thứ hai diễn ra vào ngày 23 tháng 3 năm 1964. Sau 14 giờ xét xử, kết quả là phiên tòa không có hiệu lực do việc lựa chọn thành viên bồi thẩm đoàn không phù hợp. Phiên tòa xét xử lần thứ ba diễn ra vào ngày 29 tháng 6 cùng năm. Sau 12 giờ tranh luận, bồi thẩm đoàn vẫn không thể đạt được sự nhất trí. Phiên tòa thứ tư dự kiến diễn ra vào tháng 10, nhưng một tháng trước khi phiên tòa bắt đầu, Seddon đã nộp $25,000 tiền bảo lãnh và được ra tù. Sau đó, cô ta lập tức cùng người tình tên là Samuel bỏ trốn sang Mexico. Tưởng rằng sau khi cao chạy xa bay, Seddon sẽ sống ẩn giật. Không ngờ cô ta lại gây ra sóng gió lớn hơn ở Mexico. Vào đêm ngày 18 tháng 9 năm 1964, một tiếng súng đã xé toạc màn đêm yên tĩnh của thành phố Mexico. Trong hành lang khách sạn Nevada, nhân viên Enrique đang cúi xuống dọn dẹp thì bất ngờ nghe thấy một tiếng súng trầm đục ở gần đó. Anh ta giật mình, vội vàng đi theo hướng phát ra tiếng súng. Khi đẩy cửa phòng bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến Enrique chết lặng. Một người phụ nữ xinh đẹp tay cầm súng, mặt không cảm xúc đang đếm tiền. Dưới chân cô ta, một người đàn ông nằm gục trong vũng máu, máu nhuộm đỏ cả tấm thảm. Enrique chưa kịp phản ứng thì người phụ nữ bất ngờ giơ súng lên, nhắm thẳng vào anh ta và bóp cò. May mắn thay, viên đạn chỉ trúng vào cánh tay phải của anh ta. Chịu đựng cơn đau dữ dội từ vết thương, Enrique nhanh chóng đóng cửa, khóa trái rồi gọi báo cảnh sát. Cảnh sát nhanh chóng có mặt và bắt giữ người phụ nữ. Đúng như mọi người dự đoán, người phụ nữ đó chính là Seddon. Sau khi trốn sang Mexico, Seddon và người tình Samuel đã đến ở tại một khách sạn địa phương. Chiều ngày 18 tháng 9, Seddon rời khách sạn một mình và đến một quán bar. Trong ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc du dương của quán bar, Seddon ngồi ở quầy bar và nhanh chóng bị thu hút bởi một người đàn ông có tên là Paret. Paret đẹp trai, phong độ và ăn mặc lịch sự. Anh ta còn đeo một chiếc đồng hồ vàng lớn, trông giống như một người giàu có. Điều này khiến Seddon rất thích thú, liền chủ động bắt chuyện. Paret cũng bị vẻ đẹp của Seddon thu hút, hai người trò chuyện rất vui vẻ. Sau vài ly rượu, bầu không khí trở nên mờ ám. Paret đề nghị đến khách sạn để nói chuyện riêng tư hơn. Seddon biết cá đã cắn câu, liền vui vẻ đồng ý. Paret tội nghiệp, không thể ngờ rằng người mà anh ta đưa về khách sạn không phải là một người phụ nữ dịu dàng, mà là một sát thủ chết người. Sau đó, mọi chuyện diễn ra như những gì đã kể ở trên. Khi cảnh sát đến nơi, Paredes đã gục xuống đất và tắt thở. Cảnh sát tìm thấy một khẩu súng và 50 viên đạn trong túi sách của Seddon. Trong phòng khách sạn của cô ta, họ lại tìm thấy thêm 2 khẩu súng và nhiều đạn hơn nữa. Seddon bị buộc tội giết người có chủ đích và tấn công bằng vũ khí chết người. Đến nước này, cô ta vẫn còn cố gắng chống cự, khai rằng mình bị xâm phạm và buộc phải nổ súng để tự vệ. Tuy nhiên, lời biện hộ này rõ ràng là không thuyết phục. Nếu chỉ là tự vệ, tại sao cô ta lại bắn nhân viên khách sạn? Hơn nữa, cảnh sát đã tìm thấy một lượng lớn vũ khí trong phòng của Seddon, chứng tỏ cô ta đã có kế hoạch từ trước. Vào ngày 18 tháng 4, sau khi xem xét vụ án, tòa án kết luận Seddon phạm tội giết người và tuyên án 10 năm tù giam. Seddon không phục phán quyết và đã kháng cáo. Tuy nhiên, lần kháng cáo này không những không được giảm án mà ngược lại, mức án còn bị tăng lên 13 năm. Điều đáng chú ý là trong số 2 khẩu súng được tìm thấy trong phòng của Seddon, có một khẩu súng, sau khi được kiểm tra đường đạn, chính là hung khí đã được sử dụng để giết John vào năm 1960. Tuy nhiên, do Seddon đã được tuyên bố tráng án trong vụ án John, theo nguyên tắc, một tội không thể bị xét xử 2 lần, nên không thể sử dụng bằng chứng mới này để truy tố cô ta một lần nữa. Seddon bị giam giữ tại nhà tù Iztapalapa ở thành phố Mexico. Trong thời gian này, câu chuyện về tội ác xuyên quốc gia của cô ta nhanh chóng lan truyền, trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông và dư luận. Cô ta nhận được rất nhiều biệt danh như nữ thần súng, bà mẹ mang súng, sát thủ hoa hồng v.v. Và khi mọi người nghĩ rằng Seddon sẽ phải trả giá cho tội ác của mình trong tù, thì câu chuyện lại một lần nữa xoay chuyển. Vào lúc hoàng hôn ngày 7 tháng 12 năm 1969, nhà tù Iztapalapa chìm trong bầu không khí đặc biệt ảm đạm. 5 giờ chiều, các quản giáo tiến hành điểm danh như thường lệ. Khi gọi đến tên Seddon, không có ai trả lời. Ban đầu, các quản giáo không quá để ý, bởi vì trong tù thỉnh thoảng cũng có tù nhân vắng mặt khi điểm danh, có thể là do bị ốm hoặc đang trốn ở một góc nào đó. Nhưng đến buổi tối, khi điểm danh lần thứ 2, Seddon vẫn không xuất hiện. Lúc này, các quản giáo mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Họ tìm kiếm khắp nhà tù nhưng không thấy bất kỳ dấu vết nào của Seddon. Cô ta đã biến mất như thể chưa từng tồn tại. Mãi đến 2 giờ sáng, ban quản lý nhà tù mới chính thức báo cáo vụ vượt ngục cho cảnh sát Mexico. Lúc này, Seddon đã biến mất trong màn đêm. Cuộc điều tra sau đó cho thấy, vào tối ngày 6 tháng 12, nhà tù đã bị mất điện trong một thời gian ngắn. Hơn nữa, còn có một cánh cửa không khóa. Thêm vào đó, việc quản lý lỏng lẻo, số lượng lính canh ít hơn nhiều so với quy định đã tạo điều kiện cho Seddon lợi dụng sơ hở để vượt ngục. Vụ vượt ngục bị phanh phui đã gây chấn động dư luận. Hãy thử tưởng tượng, dù nhà tù có lỏng lẻo đến đâu, thì đó vẫn là nhà tù. Một người phụ nữ lại có thể vượt ngục thành công, thật khó tin. Mọi người bàn tán xôn xao. Seddon đã trốn thoát bằng cách nào? Có người nói rằng cô ta đã hối lộ quản ngục. Cũng có người nói rằng cô ta đã có quan hệ tình cảm với một cảnh sát và chính người bạn trai cảnh sát này đã giúp cô ta trốn thoát. Thậm chí còn có những lời đồn đại khó tin hơn, cho rằng gia đình của John đã giúp Seddon vượt ngục để tự tay trả thù. Cảnh sát Mexico nhanh chóng triển khai chiến dịch truy lùng quy mô lớn, thậm chí còn liên hệ với Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI, cảnh báo rằng Seddon có thể sẽ trốn về Mỹ. Tuy nhiên, FBI cho rằng họ không có thẩm quyền xử lý vụ việc này. Cuối cùng, do không có manh mối, cảnh sát Mexico buộc phải ngừng truy lùng. Trên thực tế, phía Mỹ đã phát lệnh bắt giữ Seddon khi cô ta không có mặt tại phiên tòa xét xử lần thứ tư trong vụ án James. Nhưng lúc đó, Seddon đã trốn sang Mexico và bị bắt giam. Họ không thể làm gì khác ngoài việc chờ cô ta ra tù rồi mới tính đến chuyện bắt giữ. Không ngờ Seddon lại vượt ngục. Kể từ đó, không có bất kỳ thông tin nào về Seddon nữa. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đến năm 2023, đã 54 năm trôi qua kể từ khi Seddon vượt ngục. Trong suốt 54 năm dài đằng đẵng đó, tung tích của cô ta vẫn còn là một ẩn số. Không ai biết Seddon đã trốn đi đâu, sống hay chết. Xã hội tràn ngập những lời đồn đoán. Có người nói rằng cô ta đã đổi tên, sống một cuộc sống bình thường. Cũng có người nói rằng cô ta vẫn tiếp tục lẩn trốn pháp luật. Và khi tất cả mọi người đều nghĩ rằng nữ sát thủ này sẽ biến mất vĩnh viễn, thì vào tháng 12 năm 2023, cảnh sát nhận được một nguồn tin nặc danh. Người báo tin cho biết Seddon, kẻ sát nhân gây chấn động dư luận năm xưa, đã sống dưới cái tên Dader Grabby tại một thị trấn nhỏ có tên là Tabo ở Alberta, Canada từ năm 1973 đến năm 2022. Seddon đã qua đời vào ngày 21 tháng 1 năm 2022, hưởng thọ 81 tuổi. Nhận được tin báo, cảnh sát nhanh chóng đến nhà tang lễ ở thị trấn Tabo. Thông qua so sánh dấu vân tay, cảnh sát xác nhận người phụ nữ cao tuổi đã chết này chính là Seddon, kẻ đào tẩu suốt bao nhiêu năm qua. Tin tức này khiến dư luận vô cùng bàng hoàng. Những cảnh sát đã từng tham gia điều tra vụ án năm xưa Giờ đây đều đã tóc bạc trắng, nhiều người trong số họ cũng đã qua đời. Người thân của một cựu cảnh sát đã thốt lên: "Tôi chưa bao giờ nghe nói đến chuyện một người có thể trốn thoát khỏi nhà tù ở Mỹ, rồi lại vượt ngục ở Mexico, cuối cùng sống một cuộc sống trọn vẹn và hạnh phúc, bị truy nã về tội giết người ở hai quốc gia, vậy mà lại có thể sống yên ổn ở một quốc gia thứ ba. Thật không thể tin được." Cảnh sát sau đó đã điều tra ra rằng Sadon đã kết hôn hai lần trong thời gian sống ở thị trấn Tabo, nhưng cả hai người chồng đều đã qua đời. Người chồng đầu tiên, Jim, cùng Sadon chuyển đến Tabo vào năm 1973. Hai người cùng nhau điều hành một nhà nghỉ và thành lập một công ty môi giới bất động sản. Sadon trở thành một nhà môi giới bất động sản, thích chơi bài brick và tích cực tham gia các hoạt động từ thiện. Cô ta có mối quan hệ rất tốt với mọi người trong thị trấn. Hàng xóm của Sadon không thể nào liên tưởng người phụ nữ tốt bụng thân thiện này với một kẻ sát nhân. Năm 1979, Jim, 38 tuổi, đột ngột qua đời vì bệnh tiểu đường và nghiện rượu. Tuy nhiên, dựa trên những gì Sadon đã làm trong quá khứ, cảnh sát cho rằng cái chết của Jim rất đáng ngờ. Nhưng vụ việc đã xảy ra quá lâu, không thể điều tra thêm được nữa. Năm 1982, Sadon kết hôn với người chồng thứ hai, Willie. Cuộc hôn nhân này tương đối bình lặng. Willie qua đời vào năm 2011, hưởng thọ 79 tuổi. Các nhà tâm lý học sau đó phân tích rằng mục tiêu của Sadon trong vụ án giết người đầu tiên rất rõ ràng, chủ yếu là để lấy tiền bảo hiểm. Việc cô ta không bị trừng phạt sau khi gây án đã khiến Sadon ảo tưởng rằng mình đã tìm ra một con đường làm giàu nhanh chóng. Vì vậy, cô ta càng trở nên táo tợn và tiếp tục phạm tội. Một cựu chuyên gia phân tích hành vi của FBI cũng cho rằng Sadon là một kẻ thiếu sự đồng cảm, bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích. Cuối cùng, Sadon đã sống ẩn dật suốt bao nhiêu năm qua. Liệu có thật là không ai biết được danh tính thực sự của Sadon? Vậy tại sao sau khi cô ta chết, lại có người tiết lộ thân phận thật của cô ta? Nhiều người cho rằng điều này có thể liên quan đến ngoại hình và sức hút của Sadon. Ngay cả những người tin chắc rằng cô ta có tội cũng phải thừa nhận Sadon sở hữu một sức hút khó cưỡng. Cô ta là một tội phạm xinh đẹp hiếm có. Câu chuyện phạm tội và đào tẩu của Sadon trải dài qua ba quốc gia Mỹ, Mexico và Canada. Vì quá ly kỳ và hấp dẫn, câu chuyện này sau đó đã được chuyển thể thành nhiều tiểu thuyết và phim điện ảnh. Hiện tại, Sadon vẫn là tội phạm bị truy nã lâu nhất trong lịch sử của Missouri và là một trong những tội phạm bị truy nã lâu nhất trong lịch sử của nước Mỹ. Còn 54 năm trốn chạy của Sadon đã trải qua những gì? Liệu cô ta có phạm thêm tội ác nào nữa hay không? Sẽ mãi mãi là một bí ẩn. Câu chuyện của Sadon Keane là một lời nhắc nhở rằng quá khứ dù có bị chôn vùi kỹ đến đâu, cuối cùng cũng sẽ tìm cách trỗi dậy. Nó cũng là một minh chứng cho sức mạnh của thời gian, có thể xóa nhòa mọi dấu vết nhưng không thể xóa nhòa tội ác. Dù công lý trần gian đã không thể thực thi, nhưng có lẽ ở một nơi nào đó, Sadon cuối cùng cũng phải đối mặt với phán xét cuối cùng của chính mình. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào!